Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và nó lại tự văng xuống. Đũa muỗng trên vàng chén cũng bị thảy xuống từng cây một. Dường như có một người vô hình nào đó đang làm việc này. Thì hét lên một tiếng, ngồi bịch xuống đất, khi thấy có rất nhiều bóng trắng bay lướt ngang qua mặt. Anh Minh đang ngủ, nghe tiếng vợ la, liền xách một cây đèn khác chạy xuống để xem sao. Có chuyện gì em? Anh Minh mò mò đỡ lấy vợ lên, rồi lên tiếng hỏi. Có chuyện gì nói anh nghe coi, đêm hôm mà em đi đâu vậy? Chị Thi mặt xanh mét, lắp bắp đưa tay ra. Có ma. Và điều thật lạ, bây giờ thì mọi đồ đạc đều được máng gọn gàng lên, không hề có cái bóng trắng như vợ mình đã nói. Ủa sao kỳ vậy? Rõ ràng lúc nãy. Chắc em ngủ á, rồi nằm chim bao thôi chứ không gì đâu. Thôi đừng có sợ, nên ngủ tiếp đi em. Khi hai vợ chồng vừa chui ra khỏi mộng, thì chưa kịp hoàn hồn, thì bất giác họ đưa mắt nhìn nhau. Giọng của Thi run run. Con đâu rồi anh? Trời ơi, lúc nãy anh vợ muộn đi ra, con còn nằm trong đây mà em. Rồi hai vợ chồng tá quả chạy vô buồng tìm con. Dưới sàn nhà bếp, mấy cái lù chứa nước uống, mọi ngõ ngách trong nhà đều tìm kiếm hết. Thì người lơm khơm cuốn cuộn lên, ôm mặt khóc nức nở. Lũng ơi, con đâu rồi Lũng? Nè, ráng bình tĩnh, mình chạy ra ngoài kiếm con đi em. Hai vợ chồng mỗi người cầm một cây đèn. Anh Minh thì chạy qua trước nhà cô Mười, vừa chạy vừa gọi tên con. Còn Thi thì chạy sau. Chạy được ít bước thì chân tay bủng rủng. Lúc này Thi bước từng bước trong vô vọng, chứ không còn chạy nổi nữa. Lũng ơi, Lũng ơi Lũng. Dõi theo tiếng gọi con của anh chị là hai vợ chồng anh Thao. Họ đang đứng dưới ghe đưa mắt nhìn lên bờ, nói với vẻ mặt gian tà khác thường. Ai kêu nhiều chuyện làm cái gì? Dám rình ghe tao hả? Cái đồ con nít quỷ. Nó con nít biết cái gì mà bà hại nó chết chị. Thu chỏ chút thôi được rồi. Cậu Thi lo lắng kìa, thấy thương quá trời à. Vợ Thao kia mở rộng đôi mắt to hết cỡ, rồi nhéo cái lỗ tai của chồng mà nghiến răng. Nè, đừng có nói với tôi á là ông để ý thương cái con Thi đó nha. Làm gì bên vực mẹ con nó chầm chầm vậy? Chết thôi chứ có cái gì mà dữ vậy? Làm như đây là lần đầu tiên giết người vậy không bằng à? Dạ, bà nhẹ tay thôi. Tôi có 8 cái gàng cũng không dám phụ bà nữa đâu. Nè, ông coi chừng tôi đó. Liệu mà tìm cách rỉa hết tiền của mấy người ở đây cho tôi. Thôi, coi đi chạy ra ngoài diễn chung đi. Ở đây họ bị nghi ngờ vợ đó. Nói về anh Minh và chị Thi, lúc này đã báo tin cho cô Mười biết. Cô Mười và chú Phi cùng hai đứa con là thằng Tẹo, thằng Đức, cùng mấy người trong xóm sáp lại tìm kiếm. Họ người nhảy ra ao sau nhà mò thử, người thì nhảy xuống dưới sông. Lúc này đã hơn 10 giờ, nước sông đang lớn chảy xiết. Cô Mười tay ôm chị Thi đang nằm vật vã trên bờ. Chị nói trong nước mắt. Trời ơi, con Lũng có cái gì? Chắc con chết quá Mười à. Mày ráng bình tĩnh, đừng có nói như vậy không có nên đâu con. Dưới cái màn đêm đen bao phủ, cả mười mấy hai chục chiếc đèn dầu đang chạy đôn chạy đáo để gọi tên một đứa bé trong đêm. Tiếng chó cũng bắt đầu sủa lên inh ỏi. Không khí chìm vào một sự ghê rợn đến đáng sợ. Ai ai cũng chuẩn bị tinh thần cho việc xấu nhất sắp diễn ra. Dưới sông, tiếng của chú Phi hàng xóm. Chú vừa hợp lặng mò tìm con Lũng, ngồi lên đưa tay vuốt vuốt nước trên mặt. Chú nói: Cô Mười à, coi không mấy cô với vợ con đi xuống nhà dì Năm Hiền coi thử coi, chứ mò nãy giờ không thấy xác Mười ơi. Nghe chú Phi nói xong thì càng trở nên suy sụp hơn. Rồi cuối cùng bà con ai cũng lại tìm thì tìm, còn cô Mười với Tím Phi và vợ anh Thao cùng đi xuống nhà của dì Năm Hiền để cầu xin sự giúp đỡ. Dì Năm Hiền là một người thầy thường hay cúng kiến, hay lên đồng để tổ cô nhập về xem bói cho người khác. Những gì mà dì xem đều chính xác với xác suất khoảng 80%. Vừa bước vào cửa, dì Năm đã dán đôi mắt của mình vào vợ Thao, làm cho cô Mười phải liên tục gọi mấy tiếng thì dì mới giật mình. Có chuyện gì mà tới tìm em giữa đêm vậy chị Mười? Trời ơi, cô cầu cô lên á, cô giùm Khi không nữa đêm con Lũng, con thằng Minh, nó đi đâu mất tiêu rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net